Đoạn đường bóng tối lấp đi ánh dương, tôi tìm về nơi yêu thương đã vội vã xa tầm tay, tìm về từng sóng dáng dở của những bài ca chưa thể cất lời, vì đông chẳng còn giữ em ở lại đây. Đây em đi, còn phố anh là sông tố, chuyến xe mỗi ngày chẳng còn đi qua, anh xa hơn người những cô đơn, chẳng đôi đây vào những anh vẫn chú rể sao nó không phải cô dâu, dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn

em rời xa các ngày là mối tình đầu mong như xa mai ngày nào ta mới gặp lại nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nhớ thật nhiều. Ngày xưa vẫn phải kề vai, tay nắm tay đi qua lối này. Thank you.

trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng thấy lớn em sẽ chờ em đã ngỡ gì. Một lần bên em khói, nắng gió sân trường vui đùa. Ngồi thơ với nhau, anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Ngày tháng bên nhau rồi cũng qua mau, cho thế giới những hẹn